Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, Đạp Tinh Bộ, 10 càng. Đạp Tinh Bộ có thể nói là thân pháp võ học bên trong có chút toàn diện một loại, chỉ bất quá phẩm cấp hơi thấp, chẳng qua cũng tránh hào thích hợp bây giờ Lộc Vũ sử dụng. Lâm quản sự ánh mắt theo Lộc Vũ ngón tay vị trí nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài chọn lựa là đạp tinh bộ, tâm lý hơi thả lỏng một hơi. May mà cái này Vân tiên sinh không có tuyển trạch, còn lại công kích tính cường đại trung phẩm thiên vũ học, nếu không túi quần của mình thật có chút ăn không tiêu. Nói chung võ học bên trong đắt tiền nhất trọng chính là công kích tính. Ở nơi này bên trong căn phòng còn có một ít công kích tính tương đối cường đại trung phẩm thiên vũ học, có chút giá trên thị trường đạt tới 250.000 hạ phẩm tinh thạch. Mà cái đạp tinh bộ, bởi vì chỉ là thân pháp võ học, ngược lại cũng không thế nào quá mức sang quý. Bộ mặt thành phố ở trên giá cả cũng chính là ở 200.000 hạ phẩm tinh thạch tả hữu. Đi qua một ít con đường, 180.000 hạ phẩm tinh thạch cũng có thể đem bên ngoài mua lại. Vân tiên sinh tuệ nhãn thức châu, một môn công kích tính võ học, một môn thân pháp võ học, hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. A, Lâm quản sự rất sợ Lộc Vũ đổi lại lấy một môn võ học, vội vàng chắp tay nói đạo, biểu tình như cũ bình tĩnh, cười híp mắt, chỉ là trong lòng cũng có chút hoảng sợ đứng lên. Lâm quản sự cùng ta cách nghĩ không mưu mà hợp, đấu lạp xuống. Thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền ra, Lộc Vũ nói, nếu đã chiếm được võ học, ta liền không lưu lại. Hắn hướng về phía Lâm quản sự chắp tay, chính là chậm rãi đi tới cửa phòng chi chỗ, cửa sổ kia vị trí nam tử, cấp bách sắp tới mở cửa phòng cung tiễn Lộc Vũ đi ra ngoài. Vân tiên sinh, nay sau nếu có cái gì vật phẩm chân quý, tới ta Đại Ưng Thương Hành, ta làm chủ, chỉ rút ra nhất thành lợi nhuận. Nhìn Lộc Vũ đi xa bối ảnh, Lâm quản sự bỗng nhiên chắp tay, lãng nói rằng, đối với Lộc Vũ như vậy nhất tôn quý khách, nhất định phải hết tất cả biện pháp đem bên ngoài giữ lại. Dù sao, coi như là nhất thành lợi nhuận, cũng viễn siêu những người còn lại hai thành lợi nhuận. Tự nhiên như đây, thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền tới, cái kia đội nón lá xuyên hắc sắc quần áo rộng thùng thình thân ảnh cũng chậm rãi biến mất ở Lâm quản sự ánh mắt bên trong. Ở Lộc Vũ đi sau, Lâm quản sự khuôn mặt trên tiếu dung chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là một loại hờ hững cùng lãnh tĩnh. Cái này người thân phận không tầm thường a. Hắn hơi híp con mắt, nhẹ giọng suy tư nói, linh ngọc dịch, hóa hình cảnh cần nhất tu luyện vật, nhưng cũng không phải không thể lấy thay mặt. Chân chính không thể lấy thay mặt là ở tam nguyên hóa hình cảnh bên trong trung phẩm thiên vũ học, không sai biệt lắm cũng là hóa hình cảnh cần quá cường đại võ học, ngược lại sẽ làm cho hóa hình cảnh ăn không tiêu. Nhẹ giọng nỉ non, suy tư về, Lâm quản sự ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang, khóe miệng hơi vung lên, tất cả tận ở nắm giữ bên trong. Nhẹ giọng nói, Vân tiên sinh nhất định là một gã có chút có một ít thực lực cường giả, không phải cho mình hậu bối mua vật phẩm, chính là cho đệ tử mình mua vật phẩm. Lâm quản sự một bộ tất cả đều nắm trong tay bộ dạng, hơi cười, nay CMN tâm tình tốt, Đại Ưng Thương Hành bên trong lại thêm nhất tôn quý khách, hơn nữa cái này tôn quý khách thân phận có vẻ như còn chưa không đơn giản. Bất kể là vì Đại Ưng Thương Hành, vẫn là đơn thuần bởi vì cái kia Vân tiên sinh vẫn chưa kỳ nhân thân phận, cũng là muốn cùng với đánh tốt quan hệ a. Lộc Vũ Hành Tẩu ở đường trở về lên, đem đạp tinh bộ nhanh chóng xem nhất lần. Đạp tinh bộ, trung phẩm thiên vũ học, cùng sở hữu ba loại hình thái: bôn vân, câu nguyệt, đạp tinh. Không phải ba loại tầng thứ, mà là ba loại hình thái. Đơn giản mà nói, bôn vân là xê dịch chi pháp, đang chiến đấu thời gian sử dụng. Dáng người phiêu nhiên, nhường khó có thể nắm lấy. Mà câu nguyệt, tắc thì là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Sở hữu truy phong trục nguyệt ý, là truy kích cùng trốn chạy tuyệt hảo pháp môn. Đạp tinh, cũng là đem tự thân tốc độ, ở trong chớp mắt tán phát ra. Đa dụng với chiến đấu bên trong, tốc độ ngay lập tức để thăng tới cực hạn. Giết đối phương nhất trở tay không kịp. Có thể nói, một môn đạp tinh bộ bao hàm rất nhiều thân pháp võ học đặc điểm. Tiếc nuối duy nhất là phẩm cấp hơi thấp. Hơn nữa ba loại hình thái dung hợp ở một loại võ học bên trong đều không đạt được đỉnh phong. Thôi được, tổng cùng đứng lên, nhưng vẫn là muốn lớn mạnh một chút. Lộc Vũ lắc đầu. Cái này thế giới lên, ở đâu có cái gì thập toàn thập mỹ võ học, đã cân đối thân pháp, tự nhiên chính là hội hy sinh một ít dốc lòng. Siêu siêu siêu, Lộc Vũ nhớ lại mới vừa quan sát một ít kỹ xảo. Trong cơ thể linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến, đồng thời bàn chân trên mặt đất chi lên, chậm rãi xê dịch lên, thân ảnh càng lúc càng nhanh. Nhất sau chỉ còn hạ một đạo tàn ảnh, ở đường phố chi lên, nhanh chóng xê dịch lấy, đi tới, đi ở đường lên, duy nhất có thể tu luyện võ học, liền chỉ có cái này, đạp tinh bộ. Lộc Vũ chỉ là thô sơ giản lược xem nhìn thoáng qua. Trong cơ thể linh lực toàn lực vận chuyển trong lúc đó, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thi triển ra. Chỉ bất quá, đối với linh lực tiêu hao, có thể nói cự đại, chỉ là chỉ một lát sau thời gian, Lộc Vũ chính là thoáng có một ít hô hấp dồn dập, còn không có hoàn toàn giải khai đạp tinh bộ, chỉ là thô sơ giản lược quan sát liếc mắt, tùy tiện thi triển ra, cũng đích xác là có chút hơi khó a. Quay đầu nhìn một chút, tự mình di động khoảng cách chẳng qua mấy trăm mét mà thôi. Lộc Vũ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đây vẫn chỉ là trung phẩm thiên vũ học. Nếu như càng thêm cường đại võ học, muốn thi triển ra, không có một đoạn thời gian khắc khổ tu luyện, sợ là không được. Nghĩ đến, ở tại giải khai đạp tinh bộ chi về sau, ở dựa vào tâm pháp, ở thi triển ra, khẳng định sẽ làm ít công to. Lục Vũ tâm lý thầm nghĩ, không có tâm pháp nói, dùng đạn chỉ thần thông tâm pháp tới vận chuyển đạp tinh bộ, nếu như tiêu hao nhỏ mới có quỷ. Chỉ bất quá mới vừa nhìn liếc qua một chút, cũng không có cơ hội nhớ kỹ tâm pháp. Đây là đang đường phố chi lên, người đến người đi, Lộc Vũ cũng sẽ không ngốc đến cầm một môn võ học tế tế quan sát đồng thời đem bên ngoài nhớ kỹ. Dễ dàng như vậy lọt vào những người khác sát nhân đoạt bảo. Hắn chỉ là tại hành tẩu, chỉ là thi triển một cái trước giờ thuần thục đạp tinh bộ mà thôi. Một đường lên, Lộc Vũ tùy thời thi triển một cái đạp tinh bộ. Đợi được trong cơ thể linh lực khôi phục không sai biệt lắm, liền lần thứ hai thi triển một lần. Như này nhiều lần, mãi cho đến gần sát ban đêm thời điểm, Lộc Vũ về tới chính mình ở chỗ. Trong lúc cẩn thận từng ly từng tí, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn đem trên người linh ngọc dịch thận trọng đặt ở đầu giường, đem trên người quần áo rộng thùng thình đổi xuống, đem đấu lạp hái xuống, hai trong mắt sáng ngời nhìn cái kia linh ngọc dịch, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, nay sau một đoạn thời gian, chính là cần các ngươi tới trợ giúp ta tu luyện. Bên trong căn phòng có dị hương bắt đầu khởi động, đó là tam sắc hoa hương vị. Tam sắc hoa cùng linh ngọc dịch hai người kết hợp, tốc độ tu luyện tất nhiên cũng sẽ đại phúc độ tăng. Nay muộn liền trước đem hai môn công pháp tâm pháp nhớ kỹ với ngực. Ngày mai bắt đầu, liền muốn quên ăn quên ngủ tu luyện. Lục Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, bàn tay vung lên, lấy ra cái kia đoạn nhạc thương trưởng cùng với đạp tinh bộ. Hai tròng mắt bên trong thoáng sáng tỏ, có một ít chờ mong. Cẩn thận lật xem, hết chương.